42. Vận dụng trong số học. 421. Chuẩn trong vành Z, mở ngoặc vuông, căn bậc 2 của D, đóng ngoặc vuông, và Z, mở ngoặc vuông, căn bậc 2 của P, phải căn bậc 2 của Q, đóng ngoặc vuông. Một câu hỏi thường xuất hiện. Vận dụng kết quả về vành vào nghiên cứu số học thế nào? Có nhiều cách vận dụng khác nhau. Trong mục này chúng ta chỉ ra sự tồn tại một nghiệm nguyên của một số phương trình qua chuẩn và các tự đẳng cấu trong vành tương ứng. Mệnh đề 421. Với số nguyên không chính phương D lớn hơn 1, ta có 1. Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của D đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc móc A cộng B nhân căn bậc 2 của D gạch đứng A phẩy B thuộc Z đóng ngoặc móc là một vành giao hoán có đơn vị và hai ánh xạ dưới đây là những tự đẳng cấu phi y 2 chấm Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của D đóng ngoặc vuông mũi tên Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của D đóng ngoặc vuông Z bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của D dấu mũi tên hệ phương trình phi 1 mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của D phi 2 mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn bằng A trừ B nhân căn bậc 2 của D 2. Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của trừ D đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc móc A cộng IB nhân căn bậc 2 của D gạch đứng AB thuộc Z đóng ngoặc móc là một vành giao hoán có đơn vị và hai ánh xạ. Dưới đây là những tự đẳng cấu. C, Y, 2 chấm, Z, mở ngoặc vuông, căn bậc 2 của trừ D, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên, Z, mở ngoặc vuông, căn bậc 2 của trừ D, đóng ngoặc vuông. U bằng A cộng Y nhân B nhân căn bậc 2 của D, dấu mũi tên, hệ phương trình. C, 1, mở ngoặc đơn U, đóng ngoặc đơn, bằng A cộng Y nhân B nhân căn bậc 2 của D. C2 mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn bằng A trừ Y nhân B nhân căn bậc 2 của D. Mệnh đề 422. Với hai số nguyên dương P, Q không có nhân tử là số chính phương và mở ngoặc đơn P phẩy Q đóng ngoặc đơn bằng 1. Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của P phẩy căn bậc 2 của Q đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc móc A cộng B nhân căn bậc 2 của P cộng C nhân căn bậc 2 của Q cộng D nhân căn bậc 2 của P nhân Q gạch đứng A phẩy B phẩy C phẩy D thuộc Z đóng ngoặc móc là một vành giao hoán với đơn vị. Các ánh xạ sau là những tự đẳng cấu phi y 2 chấm Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của P phẩy căn bậc 2 của Q đóng ngoặc vuông dấu mũi tên Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của P phẩy căn bậc 2 của Q đóng ngoặc vuông S bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của P cộng C nhân căn bậc 2 của Q cộng D nhân căn bậc 2 của P nhân Q. S dấu mũi tên, hệ phương trình, phi 1 mở ngoặc đơn, S đóng ngoặc đơn bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của P, cộng C nhân căn bậc 2 của Q, cộng D nhân căn bậc 2 của P nhân Q. Phi 2 mở ngoặc đơn, S đóng ngoặc đơn bằng A trừ B nhân căn bậc 2 của P, cộng C nhân căn bậc 2 của Q, trừ D nhân căn bậc 2 của P nhân Q. Phi 3 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của P trừ C nhân căn bậc 2 của Q trừ D nhân căn bậc 2 của P nhân Q. Phi 4 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng A trừ B nhân căn bậc 2 của P trừ C nhân căn bậc 2 của Q cộng D nhân căn bậc 2 của P Q. Hệ quả 423, ta có Q mở ngoặc đơn căn bậc 2 của P phải căn bậc 2 của Q đóng ngoặc đơn bằng Q mở ngoặc đơn căn bậc 2 của P cộng căn bậc 2 của Q đóng ngoặc đơn. Đặc biệt, ta còn có Q mở ngoặc đơn căn bậc 2 của P phẩy căn bậc 2 của Q đóng ngoặc đơn bằng Q mở ngoặc vuông căn bậc 2 của P phẩy căn bậc 2 của Q đóng ngoặc vuông. Trong mỗi vành chúng ta định nghĩa chuẩn tương ứng như dưới đây. 1. Chuẩn của Z bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của D thuộc Z mở ngoặc đơn căn bậc 2 của D đóng ngoặc đơn được định nghĩa bằng N mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn bằng phi 1 mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn nhân phi 2 mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn bằng A bình phương trừ D nhân B bình phương. 2. Chuẩn của U bằng A cộng IB nhân căn bậc 2 của D thuộc Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của trừ D đóng ngoặc vuông được định nghĩa bằng N mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn bằng C1 mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn nhân C2 mở ngoặc đơn U đóng ngoặc đơn bằng A bình phương cộng D nhân B bình phương. 3. Chuẩn của S thuộc Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của B phẩy căn bậc 2 của Q đóng ngoặc vuông được định nghĩa bằng N mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng phi 1 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 2 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 3 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 4 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn. Hệ quả 424 với Z1.3.ZN thuộc Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của D đóng ngoặc vuông U1.U2.3.UN thuộc Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của trừ D đóng ngoặc vuông có N mở ngoặc đơn Z1.3.ZN đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn Z1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân N mở ngoặc đơn ZN đóng ngoặc đơn N mở ngoặc đơn U1 nhân 3 chấm nhân UN đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn U1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân N mở ngoặc đơn UN đóng ngoặc đơn. Chứng minh giả sử ZK bằng AK cộng BK nhân căn bậc 2 của D thuộc Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của D đóng ngoặc vuông với K bằng 1.3.N và viết tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn AK cộng BK nhân căn bậc 2 của D đóng ngoặc đơn bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của D qua tự đẳng cấu liên hợp có tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn AK trừ BK nhân căn bậc 2 của D đóng ngoặc đơn bằng A trừ B nhân căn bậc 2 của D và N mở ngoặc đơn Z1 3.ZN đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn Z1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân N mở ngoặc đơn ZN đóng ngoặc đơn vì A bình phương trừ B bình phương nhân D bằng tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn AK cộng BK nhân căn bậc 2 của D đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn AK trừ BK nhân căn bậc 2 của D đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi K bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn AK bình phương trừ BK bình phương nhân D đóng ngoặc đơn. Tương tự có N mở ngoặc đơn U1 nhân 3 chấm nhân UN đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn U1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân N mở ngoặc đơn UN đóng ngoặc đơn. Mệnh đề 425 với S1.3.SN thuộc Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của P phải căn bậc 2 của Q đóng ngoặc đơn ta có hệ thức N mở ngoặc đơn S1.3.SN đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn S1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân N mở ngoặc đơn SN đóng ngoặc đơn. Chứng minh đặt S bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của SI ta có N mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của SI đóng ngoặc đơn. Vậy N mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng phi 1 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 2 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 3 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 4 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của phi 1 mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của phi 2 mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của phi 3 mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của phi 4 mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của phi 1 mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn nhân phi 2 mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn nhân phi 3 mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn nhân phi 4 mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của N mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn và ta nhận được hệ thức N mở ngoặc đơn tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của SI đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của N mở ngoặc đơn SI đóng ngoặc đơn. Mệnh đề 426 với Z bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của D và U bằng A cộng Y nhân B nhân căn bậc 2 của D có N mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn bằng định thức hàng thứ nhất A, B hàng thứ hai D, B, A U mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn bằng định thức hàng thứ nhất A, B hàng thứ hai trừ D, B, A. Chứng minh hiển nhiên mệnh đề 427 với S bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của P cộng C nhân căn bậc 2 của Q cộng D nhân căn bậc 2 của P Q thuộc Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của B phẩy căn bậc 2 của Q đóng ngoặc vuông có N mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng định thức hàng thứ nhất A B C D hàng thứ hai B P A B D C hàng thứ ba Q C Q D A B hàng thứ tư P Q D Q C B P A. Chứng minh đặt D bằng định thức hàng thứ nhất A B C D hàng thứ hai P B A B, D, C. Hàng thứ 3, Q, C, Q, D. A, B. Hàng thứ 4, P, Q, D, Q, C, B, B, A. Với khai triển Laplace ta có D bằng mở ngoặc đơn A bình phương trừ P nhân B bình phương đóng ngoặc đơn bình phương cộng Q bình phương nhân mở ngoặc đơn C bình phương trừ P D bình phương đóng ngoặc đơn bình phương trừ 2Q mở ngoặc đơn A nhân C trừ P B D đóng ngoặc đơn bình phương trừ 2P Q mở ngoặc đơn BC trừ AD đóng ngoặc đơn bình phương bằng phi 1 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 2 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 3 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn nhân phi 4 mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn. Ví dụ 428, với 8 số A, B, C, D, X, Y, Z, T có đồng nhất thức A nhân B bằng C. Ở đó A bằng mở ngoặc đơn A bình phương trừ 2B bình phương đóng ngoặc đơn bình phương cộng 9 nhân mở ngoặc đơn C bình phương trừ 2D bình phương đóng ngoặc đơn bình phương trừ 6 nhân mở ngoặc đơn AC trừ 2BD đóng ngoặc đơn bình phương trừ 12 mở ngoặc đơn AD trừ BC đóng ngoặc đơn bình phương. B bằng mở ngoặc đơn X bình phương trừ 2Y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương cộng 9 nhân mở ngoặc đơn Z bình phương trừ 2T bình phương đóng ngoặc đơn bình phương trừ 6 nhân mở ngoặc đơn XZ trừ 2YT đóng ngoặc đơn bình phương trừ 12 mở ngoặc đơn XT trừ YZ đóng ngoặc đơn bình phương. C bằng mở ngoặc đơn B bình phương trừ 2Q bình phương đóng ngoặc đơn bình phương cộng 9 mở ngoặc đơn R bình phương trừ 2S bình phương đóng ngoặc đơn bình phương trừ 6 mở ngoặc đơn PR trừ 2QS đóng ngoặc đơn bình phương trừ 12 mở ngoặc đơn BS trừ QR đóng ngoặc đơn bình phương. B bằng A nhân X cộng 2BY cộng 3 CZ cộng 6DT Q bằng AY cộng BX cộng 3CT cộng 3DZ R bằng AZ cộng 2BT cộng CX cộng 2DY S bằng AXT cộng BZ cộng CY cộng DX. Bài giải: vì A bằng định thức hàng thứ nhất ABCD, hàng thứ hai 2B A 2D C, hàng thứ ba 3C 3D A B, hàng thứ tư 6D 3C 2B A và B bằng định thức hàng thứ nhất X Y Z T, hàng thứ hai 2Y X 2T Z, hàng thứ ba 3Z 3T X Y, hàng thứ tư 6T 3Z 2Y X, nên ta có C bằng định thức hàng thứ nhất P Q R S, hàng thứ hai 2Q P 2S R, hàng thứ ba 3R 3DS P Q, hàng thứ tư 6S 3R 2Q B bằng định thức hàng thứ nhất AB CD, hàng thứ hai 2B A 2D C, hàng thứ ba 3C 3D A B, hàng thứ tư 6D 3C 2B A nhân định thức hàng thứ nhất X Y Z T, hàng thứ hai 2Y X 2T Z, hàng thứ ba 3Z 3T X Y, hàng thứ tư 6T 3Z 2Y X bằng A nhân B. Chú ý 429, nếu nhúng Z và Q ta được các Q trừ không gian vector và 1 Q mở ngoặc vuông căn bậc 2 của D đóng ngoặc vuông là một không gian vector chiều 2 trên Q với cơ sở 1 phẩy căn bậc 2 của D. 2 Q mở ngoặc vuông căn bậc 2 của trừ D đóng ngoặc vuông là một không gian vector chiều 2 trên Q với cơ sở 1 phẩy y nhân căn bậc 2 của D. 3 Q mở ngoặc vuông căn bậc 2 của B phẩy căn bậc 2 của Q đóng ngoặc vuông là Q không gian vector chiều 4 với cơ sở 1 phẩy căn bậc 2 của P phẩy căn bậc 2 của Q phẩy căn bậc 2 của P nhân Q. Điều này giải thích tại sao sử dụng định thức để biểu diễn chuẩn. Tồn tại nghiệm nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chuẩn vào việc xét sự tồn tại nghiệm của một số phương trình nghiệm nguyên. Ví dụ 4210. Với số nguyên dương N Giả sử các số A1,B1,3,AN,BN và AB thuộc Z thỏa mãn quan hệ tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn AI cộng BI nhân căn bậc 2 của 5, đóng ngoặc đơn bằng A cộng B nhân căn bậc 2 của 5. Khi đó ta có 1. Tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn AI bình phương trừ 5BI bình phương đóng ngoặc đơn bằng A bình phương trừ 5B bình phương. 2. Giả sử mở ngoặc đơn 9 cộng 4 nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn mũ n bằng AN cộng BN nhân căn bậc 2 của 5. Ta có AN bình phương trừ 5BN bình phương bằng 1. Từ đó suy ra phương trình X bình phương trừ 5Y bình phương bằng 4 có nhiều vô hạn nghiệm nguyên dương X, Y. Bài giải 1. Xét vành giao hoán Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc đơn R cộng S nhân căn bậc 2 của 5 gạch đứng R phải S thuộc Z đóng ngoặc móc đồng cấu F 2 chấm Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc vuông dấu mũi tên Z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc vuông phải R cộng S nhân căn bậc 2 của 5 dấu mũi tên R trừ S nhân căn bậc 2 của 5 là một đẳng cấu. Tác động F lên hai vế F mở ngoặc đơn tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn AI cộng BI nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn A cộng B nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn hay tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn AI trừ BI nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn bằng A trừ B nhân căn bậc 2 của 5. Do đó tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn AI cộng BI nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn AI trừ BI nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A cộng B nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A trừ B nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn bằng A bình phương trừ 5B bình phương. 2. Ta có AN bình phương trừ 5BN bình phương bằng mở ngoặc đơn 9 cộng 4 nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn mũ N nhân mở ngoặc đơn 9 trừ 4 nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn mũ N bằng 1. Theo 1, đặt XN cộng IN nhân căn bậc 2 của 5 bằng mở ngoặc đơn AN cộng BN nhân căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 3AN cộng 5BN đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn AN cộng 3BN đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của 5. Khi đó XN bình phương trừ 5IN bình phương bằng mở ngoặc đơn AN bình phương trừ 5BN bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3 bình phương trừ 5 nhân 1 bình phương đóng ngoặc đơn bằng 4 với mọi N. Như thế phương trình X bình phương trừ 5Y bình phương bằng 4 có nhiều vô hạn nghiệm nguyên X, Y. Khi X, Y là nghiệm của X bình phương trừ 5Y bình phương bằng 4 thì cộng trừ X phải cộng trừ Y cũng là nghiệm. Do vậy, X bình phương trừ 5Y bình phương bằng 4 có nhiều vô hạn nghiệm nguyên dương X, phải Y. Ví dụ 4211, với bất kỳ số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 3 đều có hai số nguyên lẻ X và Y để 2 mũ N bằng 7X bình phương cộng Y bình phương. Bài giải, xét vành giao hoán Z mở ngoặc vuông, căn bậc 2 của trừ 7 đóng ngoặc vuông, bằng mở ngoặc móc R cộng Y S nhân căn bậc 2 của 7, gạch đứng R phải S thuộc Z đóng ngoặc móc. Chuẩn của Z bằng R cộng Y S nhân căn bậc 2 của 7 là N mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn bằng R bình phương cộng 7S bình phương bằng mở ngoặc đơn R cộng IS nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn R trừ IS nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn. Hiển nhiên N mở ngoặc đơn Z1 nhân Z2 đóng ngoặc đơn bằng N mở ngoặc đơn Z1 đóng ngoặc đơn nhân N mở ngoặc đơn Z2 đóng ngoặc đơn. Chứng minh trong ví dụ 4210 bằng phương pháp quy nạp theo N để chỉ ra với bất kỳ số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 3 đều có hai số nguyên lẻ X và Y để 2 mũ N bằng 7X bình phương cộng Y bình phương. Với N bằng 3 có 2 mũ 3 bằng 8 bằng 1 cộng 7 bằng 1 cộng 7 nhân 1 bình phương. Giả sử đã có hai số nguyên lẻ X phải Y để Y bình phương cộng 7X bình phương bằng 2 mũ N với số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 3. Với số nguyên N cộng 1 ta có Z1 bằng mở ngoặc đơn Y cộng Y nhân X nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng Y nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn Y cộng X trừ 8X đóng ngoặc đơn cộng Y nhân mở ngoặc đơn X cộng Y đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của 7. Z2 bằng mở ngoặc đơn Y cộng y nhân x nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn 1 trừ y nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn y trừ x cộng 8x đóng ngoặc đơn cộng y nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của 7. Vì x phẩy y là số lẻ nên x bằng 2k cộng 1, y bằng 2h cộng 1. Khi đó x cộng y bằng 2 nhân mở ngoặc đơn k cộng h cộng 1 đóng ngoặc đơn y trừ x bằng 2 nhân mở ngoặc đơn h trừ k đóng ngoặc đơn và mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn y trừ x đóng ngoặc đơn bằng 4k cộng 2. Do đó trong hai số x cộng y và y trừ x chỉ có đúng một số chia hết cho 4. Nếu x cộng y chia hết cho 4 thì y trừ x chia 2 là số nguyên lẻ. Khi đó z3 bằng mở ngoặc đơn y trừ x chia 2 cộng 4x đóng ngoặc đơn cộng y nhân x trừ y chia 2 nhân căn bậc 2 của 7 với n mở ngoặc đơn z3 đóng ngoặc đơn bằng phân số n mở ngoặc đơn y cộng y nhân x nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn nhân n mở ngoặc đơn 1 trừ y nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn tất cả chia 4 bằng 2 mũ n nhân 2 bằng 2 mũ n cộng 1. Nếu y trừ x chia hết cho 4 thì y cộng x chia 2 là số lẻ. Khi đó z4 bằng mở ngoặc đơn x cộng y chia 2 trừ 4x đóng ngoặc đơn cộng y nhân x cộng y chia 2 nhân căn bậc 2 của 7 với n mở ngoặc đơn z4 đóng ngoặc đơn bằng phân số n mở ngoặc đơn y cộng y nhân x nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn nhân n mở ngoặc đơn 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 7 đóng ngoặc đơn chia 4 bằng 2 mũ n nhân 2 bằng 2 mũ n cộng 1. Ví dụ 4, 2, 12. Với bất kỳ số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 1, đều có hai số nguyên lẻ x và y để 4 nhân 3 mũ n bằng 11x bình phương cộng y bình phương. Bài giải xét vành giao hoán z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của trừ 11 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc móc r cộng y nhân s nhân căn bậc 2 của 11 gạch đứng r phẩy s thuộc z đóng ngoặc móc. Chuẩn của z bằng r cộng y nhân s nhân căn bậc 2 của 11 là n mở ngoặc đơn z đóng ngoặc đơn bằng r bình phương cộng 11s bình phương bằng mở ngoặc đơn r cộng y nhân s nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn r trừ y nhân s nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn. Hiển nhiên n mở ngoặc đơn z1 z2 đóng ngoặc đơn bằng n mở ngoặc đơn z1 đóng ngoặc đơn nhân n mở ngoặc đơn z2 đóng ngoặc đơn. Ta có một vài số cụ thể 4 x 3 bằng 12 bằng 11 x 1 bình phương cộng 1 bình phương 4 x 3 bình phương bằng 36 bằng 11 x 1 bình phương cộng 5 bình phương 4 x 3 mũ 3 bằng 108 bằng 11 x 3 bình phương cộng 3 bình phương. Bằng phương pháp quy nạp theo n để chỉ ra với bất kỳ số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 1 đều có hai số nguyên lẻ x và y để 4 x 3 mũ n bằng 11x bình phương cộng y bình phương. Với n bằng 1 có 4 x 3 bằng 11 x 1 bình phương cộng 1 bình phương. Giả sử đã có hai số nguyên lẻ x, y để 11x bình phương cộng y bình phương bằng 4 x 3 mũ n với số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 1. Với số nguyên n cộng 1, ta xét z1 bằng mở ngoặc đơn y cộng y nhân x nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn y cộng x trừ 12x đóng ngoặc đơn cộng y nhân mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của 11. Z2 bằng mở ngoặc đơn y cộng y nhân x nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ y nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn y trừ x cộng 12x đóng ngoặc đơn cộng y nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của 11. Vì x y là số lẻ nên x bằng 2k cộng 1, y bằng 2h cộng 1. Khi đó x cộng y bằng 2 mở ngoặc đơn k cộng h cộng 1 đóng ngoặc đơn y trừ x bằng 2 nhân mở ngoặc đơn h trừ k đóng ngoặc đơn và mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn y trừ x đóng ngoặc đơn bằng 4k cộng 2. Do đó trong hai số x cộng y và y trừ x chỉ có đúng một số chia hết cho 4. Nếu x cộng y chia hết cho 4 thì y trừ x chia cho 2 là số lẻ. Khi đó z3 bằng mở ngoặc đơn y trừ x chia 2 cộng 6x đóng ngoặc đơn cộng y nhân x trừ y chia 2 nhân căn bậc 2 của 11 với n mở ngoặc đơn z3 đóng ngoặc đơn bằng n mở ngoặc đơn y cộng y nhân x nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn nhân n mở ngoặc đơn 1 trừ y nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn, chia cho 4 bằng 4 nhân 3 mũ n nhân 3 bằng 4 nhân 3 mũ n cộng 1. Nếu y trừ x chia hết cho 4 thì y cộng x chia cho 2 là số lẻ. Khi đó z4 bằng mở ngoặc đơn x cộng y chia 2 trừ 6x đóng ngoặc đơn cộng y nhân x cộng y chia 2 nhân căn bậc 2 của 11 với n mở ngoặc đơn z4 đóng ngoặc đơn bằng n mở ngoặc đơn y cộng y x nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn nhân n mở ngoặc đơn 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 11 đóng ngoặc đơn chia cho 4 bằng 4 nhân 3 mũ n nhân 3 bằng 4 nhân 3 mũ n cộng 1. Tóm lại, đã chứng minh xong bài toán. Ví dụ 4213 chứng minh rằng luôn luôn tồn tại hai số nguyên x và y để 19 mũ n bằng x bình phương trừ 6y bình phương với x lẻ và y lẻ khi n lẻ, x lẻ và y chẵn khi n chẵn. Bài giải, xét vành giao hoán z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc móc r cộng s nhân căn bậc 2 của 6 gạch đứng r'S thuộc z đóng ngoặc móc, đồng cấu f 2 chấm z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc vuông dấu mũi tên z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc vuông r cộng s nhân căn bậc 2 của 6 dấu mũi tên r trừ s nhân căn bậc 2 của 6 là một đẳng cấu. Do vậy mà khi mở ngoặc đơn a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c cộng d nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn bằng u cộng v nhân căn bậc 2 của 6 thì tác động f lên hai vế được mở ngoặc đơn a trừ b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c trừ d nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn bằng u trừ v nhân căn bậc 2 của 6. Sử dụng kết quả này với z bằng a cộng b nhân căn bậc 2 của 6 và đặt n mở ngoặc đơn z đóng ngoặc đơn bằng a bình phương trừ 6b bình phương có ngay n mở ngoặc đơn z1 nhân z2 đóng ngoặc đơn bằng n mở ngoặc đơn z1 đóng ngoặc đơn nhân n mở ngoặc đơn z2 đóng ngoặc đơn với n bằng 1 có 19 bằng 5 bình phương trừ 6 nhân 1 bình phương và 19 bình phương bằng 31 bình phương trừ 6 nhân 10 bình phương. Giả sử số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 1 và hai số nguyên a'b để 19 mũ n bằng a bình phương trừ 6b bình phương, trong đó a và b đều lẻ khi n lẻ, còn a lẻ và b chẵn khi n chẵn. Với n cộng 1 ta xét 1. Nếu n lẻ thì có số a lẻ và số b lẻ để a bình phương trừ 6b bình phương bằng 19 mũ n, khi đó n cộng 1 là số chẵn và 19 mũ n cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 5a cộng 6b đóng ngoặc đơn bình phương trừ 6 nhân mở ngoặc đơn a cộng 5b đóng ngoặc đơn bình phương với 5a cộng 6b lẻ và a cộng 5b chẵn. 2. Nếu n chẵn thì có số a lẻ và số b chẵn để a bình phương trừ 6b bình phương bằng 19 mũ n, khi đó n cộng 1 là số lẻ và 19 mũ n cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 5a cộng 6b đóng ngoặc đơn bình phương trừ 6 nhân mở ngoặc đơn a cộng 5b đóng ngoặc đơn bình phương với 5a cộng 6b lẻ và a cộng 5b cũng lẻ. Tóm lại, ta đã có điều cần chứng minh. Ví dụ 4214 chứng minh rằng luôn luôn tồn tại hai số nguyên x và y để 31 mũ n bằng x bình phương cộng 6y bình phương với x lẻ và y lẻ khi n lẻ, x lẻ và y chẵn khi n chẵn. Bài giải, xét vành giao hoán z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của trừ 6 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc móc r cộng y nhân s nhân căn bậc 2 của 6 gạch đứng r'S thuộc z đóng ngoặc móc, đồng cấu f 2 chấm z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của trừ 6 đóng ngoặc vuông dấu mũi tên z mở ngoặc vuông căn bậc 2 của trừ 6 đóng ngoặc vuông r cộng y nhân s nhân căn bậc 2 của 6 dấu mũi tên r trừ y nhân s nhân căn bậc 2 của 6 là một đẳng cấu. Do như vậy mà khi mở ngoặc đơn a cộng y nhân b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c cộng y nhân d nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn bằng u cộng y nhân v nhân căn bậc 2 của 6 thì tác động f lên hai vế được mở ngoặc đơn a trừ y nhân b nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c trừ y nhân d nhân căn bậc 2 của 6 đóng ngoặc đơn bằng u trừ y nhân v nhân căn bậc 2 của 6. Sử dụng kết quả này với z bằng a cộng y nhân b nhân căn bậc 2 của 6 và đặt n mở ngoặc đơn z đóng ngoặc đơn bằng a bình phương cộng 6b bình phương có ngay n mở ngoặc đơn z1 nhân z2 đóng ngoặc đơn bằng n mở ngoặc đơn z1 đóng ngoặc đơn nhân n mở ngoặc đơn z2 đóng ngoặc đơn với n bằng 1 có 31 bằng 5 bình phương cộng 6 nhân 1 bình phương và 31 bình phương bằng 19 bình phương cộng 6 nhân 10 bình phương. Giả sử số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 1 và hai số nguyên a, b để 31 mũ n bằng a bình phương cộng 6b bình phương. Trong đó a và b đều lẻ khi n lẻ, còn a lẻ và b chẵng khi n chẵng. Với n cộng 1, ta xét 1. Nếu n lẻ, thì có số a lẻ và số b lẻ để a bình phương cộng 6b bình phương bằng 31 mũ n. Khi đó n cộng 1 là số chẵng và 31 mũ n cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 5a trừ 6b đóng ngoặc đơn bình phương cộng 6 nhân mở ngoặc đơn a cộng 5b đóng ngoặc đơn bình phương với 5a trừ 6b lẻ và a cộng 5b chẵng. 2. Nếu n chẵng, thì có số a lẻ và số b chẵng để a bình phương cộng 6b bình phương bằng 31 mũ n. Khi đó n cộng 1 là số lẻ và 31 mũ n cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 5a trừ 6b đóng ngoặc đơn bình phương cộng 6 mở ngoặc đơn a cộng 5b đóng ngoặc đơn bình phương với 5a trừ 6b lẻ và a cộng 5b cũng lẻ. Tóm lại, ta đã có điều cần chứng minh.